Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 141 người tốt có hảo báo, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi đến khôi phục thể lực sau. Hai người lại lần nữa lên đường, vô cùng vô tận đỏ bừng hành lang phảng phất một cái chết tuần hoàn. Đem sở hữu người chơi vây ở bên trong, không có ánh mặt trời, cũng không có hy vọng. Bọn họ từ tiến vào trò chơi bắt đầu, đến bây giờ đã qua đi 20 tiếng đồng hồ, trung gian trừ bỏ lên đường cùng chạy trốn, chỉ nghỉ ngơi nửa giờ, ăn một ít lương khô, thời gian là vô hạn, quỷ quái là không sợ sinh tử, chính là người chơi là sẽ mỏi mệt sẽ lơi lòng, ở như vậy hoàn cảnh đãi lâu rồi thực dễ dàng tuyệt vọng. Giản Ôn vô cùng may mắn bên người có Hoắc Thịnh ở. Ít nhất còn có cái người nói chuyện, còn có thể cho nhau cổ vũ che chở. Giản Ôn trong miệng nhai kẹo, đây là hắn thả lòng chính mình phương thức, cũng là trong trò chơi khó được tiêu khiển. Hoắc Thịnh vẫn như cũ vẫn duy trì cảnh giác, với hắn mà nói, chấp hành nhiệm vụ khi liên tục một tháng cao cường độ công tác đều từng có. Ngắn ngủn 20 tiếng đồng hồ không tính cái gì. Lộ là không ngừng xuống phía dưới, trở lại đã từng lính đánh thuê kiếp sống Hoắc Thịnh cẩn thận. Phát hiện mặt đất nhỏ bé vấn đề. Hắn cố ý ngồi xổm trên mặt đất, dùng tay chống mặt đất, mặt dán trên mặt đất, nhắm lại một con mắt đi xem mê cung hành lang mà mặt bằng. Hoắc Thịnh lựa chọn vài cái phương hướng đối lập, phát hiện hành lang mà mặt bằng thoạt nhìn là bình. Trên thực tế có mắt thường không thể thấy khác nhau. Ở làm cho bọn họ không ngừng đi xuống, mà ở chỗ ngoặt địa phương, có đường sai địa phương, mỗi con đường mà mặt bằng độ cao cũng bất đồng, chúng ta không phải chủ động lựa chọn này đó phương hướng. Là mặt đất độ cao ở biến, Hoắc Thịnh dùng trong sinh hoạt ví dụ cấp Giản Ôn nêu ví dụ. Hắn từng gặp qua một cái tu ở ven đường quán ăn. Quán ăn chủ nhân giáp nhìn đến ven đường rách nát sau chủ động hỗ trợ tu bổ. Tu bổ hậu sinh ý so trước kia hảo rất nhiều. Khách nhân đều lựa chọn hắn bên kia quán ăn, mà không phải bên kia quán ăn. Sau lại đường cái đối diện chủ tiệm ất cẩn thận quan sát. Phát hiện mặt đường cao thấp không giống nhau. Giáp bên kia thấp, phía chính mình cao, thấp nhiều ít đâu, chỉ có 5 hào mễ. Nhưng là này 5 hào mễ khiến cho người cùng xe quán tính hướng thấp một bên phương hướng đi vào. Bị dẫn đường tiến vào giáp quán ăn, Giản Ôn như suy tư gì nói, cho nên kỳ thật sở hữu người chơi đều sẽ bị vô ý thức dẫn đường đi xuống dưới. Đúng vậy, tiếp theo cái cảnh tượng khả năng vẫn như cũ có người chơi tới trước Hoắc Thịnh bởi vì cái này. Phát hiện có một chút phấn chấn, này ý nghĩa bọn họ rốt cuộc không phải không có mục tiêu hành tàu. Mà là có mục đích có chung điểm mơ siêu, không biết trò chơi cuối cùng đem người chơi dẫn đường quá. Khứ là địa phương nào, Giản Ôn đem Hoắc Thịnh từ trên mặt đất kéo tới. Theo dẫn đường phương hướng về phía trước, ở lại qua một giờ lúc sau, thấy được tân phòng, trống trải phòng giống cái thật lớn lộ thiên sơn động. Đứng ở cửa có thể đem bên trong cảnh tượng xem nhìn không sót gì. Chỉ thấy trong sơn động là một mảnh tu chỉnh rất có tính nghệ thuật lâm viên. Lâm viên cây xanh bị tu bổ thành các loại động vật hình tượng. Lục ý giạt rào, sinh động đáng yêu, cùng cái này đỏ như máu là chủ sắc điệu quỷ dị mê cung thập phần không khỏe. Tới rồi, Hoắc Thịnh đi tới cửa trước quan sát một phen. Sau đó hơi hơi buồn rầu mà nhíu mày, lâm viên quá mức trống trải. Bên trong cây xanh cao thấp đan xen trùng trùng điệp điệp. Đối diện tuyến ảnh hưởng quá lớn. Thấy không rõ lắm bên trong hay không có người chơi ẩn nấp rồi. Giản Ôn đi theo đi vào môn. Không khí quá mức tươi mát, làm hắn có loại không chân thật cảm giác. Từ lối vào chui vào đi, là một mảnh màu đỏ nham thạch. Màu đỏ nham thạch tạo thành sơn cốc phía trên là lỗ trống. Thông hướng sâu thẳm không thấy đế hắc á mơ siêu đi ở phía trước Hoắc Thịnh xoay người tìm kiếm. Giản Ôn khi, đột nhiên nhìn đến chính mình xem nhẹ trên vách tường có một hàng khắc tự. Giống như bị người mài rũa quá, dấu vết có chút mơ hồ. Trên vách tường có chữ viết, Giản Ôn nhìn chính mình mơ hồ khắc tự. híp mắt phân biệt, tìm kiếm vườn địa đàng trí tuệ trái cây, Hoắc Thịnh nhướng mày. Cho nên, này một quan nhiệm vụ là tìm kiếm trí tuệ trái cây. Đây là vườn địa đàng. Giản Ôn không dám tin tưởng chừng mắt này âm trầm Lâm Viên. Quá sơn chạy đi, này huyết hồng nham thạch vách tường, này hắc không thấy đế không trung. Như vậy vườn địa đàng là ác ma hang ổ đi. Vườn địa đàng bị sơn chạy thành như thế khủng bố phong cách. Không biết trí tuệ trái cây có thể hay không cũng biến thành ám hắc phong cách. Vườn địa đàng, trí tuệ trái cây đều có. Sau đó chính là Adam íp hai cái vai chính. Còn có ác độc vai phụ. Xà, Giản Ôn lại chỉ vào chính mình. Cho nên, ta là Adam, Hoắc Thịnh sửa đúng. Không, ngươi là íp thực rõ ràng. Hắn mới là Adam nhân vật tương đương ha ha. Giản Ôn cười lạnh một tiếng. Đêm nay cút đi ngủ sofa, Hoắc Thịnh sắc mặt một khổ. Quyết đoán sửa miệng, ngươi là Adam, ngươi là Adamer siêu, Giản Ôn một buông tay. Thượng đế sáng tạo hai cái Adam. Sau đó chuyện xưa liền kết thúc, Hoắc Thịnh cười lắc đầu. Đi thôi, đi tìm trí tuệ trái cây. Chỉ mong lần này không phải chỉ có một, nếu là giống đá quý giống nhau. Mấy trăm cái dương chỉ có một trong dương có đá quý. Mặt khác trong dương tất cả đều là quỷ quái. Kia lại là một hồi khổ chiến. Không chỉ có đối mặt quỷ quái, còn muốn đối mặt người chơi. Nhìn đến tu bổ quá cây xanh, Giản Ôn liền nhớ tới chính mình ở tự sát rừng rậm gặp qua cái loại này quỷ dị người sống thụ. Cái loại này thụ làm hắn trở lại thế giới hiện thực đều có bóng ma tâm lý. Ven đường nhìn đến cây cối đều sẽ hoài nghi bên trong có thể hay không chôn giấu một khối thi thể. Cũng không dám lại tùy ý bẻ gãy nhánh cây. Liền sợ nhánh cây mặt cắt sẽ đổ máu. Hoắc Thịnh đi qua đi. Dùng đao cắt đoạn một tiết nhánh cây. Hiển nhiên, hắn cùng Giản Ôn nghĩ đến cùng đi. Nhánh cây quả nhiên chảy ra máu. Nhưng là lại có chỗ nào không thích hợp. Nhánh cây là rỗng ruột. Hoắc Thịnh đem thân cây đoạn mặt cắt cấp Giản Ôn xem. Ngươi xem, này nhánh cây như thế nào có điểm giống mạch máu. Giản Ôn vòng quanh thụ dạo qua một vòng. Này khỏa đại thụ tán cây bị tu bổ thành giọt nước trạng. Lá cây rậm rạp, hắn ngồi xổm xuống xem thân cây. Không có ở trên thân cây phát hiện người mặt nhọt. Dùng tay gõ gõ, chạm đến đi lên vẫn như cũ là ấm áp xúc cảm mơ siêu không giống vỏ cây. Vẫn là giống người, thụ có người. Hoắc Thịnh đơn giản ở rễ cây hạ lột ra thổ nhưỡng quan sát. Nếu thụ ẩn giấu thi thể, ở thổ nhưỡng có thể nhìn đến người cốt cách, nhưng là không thu hoạch được gì. Thổ nhưỡng bị lột ra sau chảy ra màu đỏ sền sệt chất lỏng. Phẳng phất thổ nhưỡng cũng là có sinh mệnh, Hoắc Thịnh hơi hơi nhíu mày, cảm giác được không đúng chỗ nào, nhưng là làm hắn nói ra cái nguyên cớ cũng nói không rõ. Hắn theo bản năng phóng nhẹ động tác, kiểm tra một phen sau tỏ vẻ. Không có, ngầm cũng không có. So với bọn hắn tưởng tượng hơi chút hảo một chút, chính là thân cây không có chôn giấu thi thể. Nhưng là càng không ổn chính là, bọn họ lại lần nữa lâm vào không có đầu mối khốn cảnh. Lâm Viên bị tu chỉnh phi thường chuyên nghiệp, có thấp bé từng hàng bụi cây, tu bổ giống ngăn nắp chẩm mộc, vòng thành một vòng hình vuông, giống một cái hồi tự, có đỉnh bạt một cây khỏa tùng bách. Tu bổ thành mặt trên tiêm phía dưới hình bầu dục giọt nước trạng. Thẳng tắp đứng thẳng ở hồi tự nhất bên ngoài hai bên trái phải. Giống hai bài thủ vệ Lâm Viên đội quân danh dự, hồi tự trong ngoài thông đạo thượng đứng chính là những cái đó bị tu bổ thành động vật hình dạng. Cây xanh, Giản Ôn cố ý ở động vật tìm kiếm, phát hiện có con thỏ, gà trống, sơn dương, hồ ly, điểu. Thậm chí còn có mấy người hình, nhưng là chính là không có xà, đến nỗi cái gì trí tuệ trái cây, càng không có bóng dáng, nơi này chỉ có một nhan sắc, màu xanh lục, chỉ có một loại hình thái, lá cây, không có hoa không có quả, ít nhất xa xem là như thế. Hoắc Thịnh ban đầu bẻ gãy nhánh cây cùng đào thổ là ở nhất bên ngoài, chính là tùng bách đội quân danh dự nơi đó. Nhìn đến bên ngoài không thu hoạch được gì, hai người chỉ có thể lựa chọn đi vào đi tìm xà cùng trí tuệ trái cây. Giản Ôn đưa ra tân ý nghĩ. Trái cây giống nhau hội trưởng ở trên cây. Nhưng đây là trò chơi. Nói không chừng chúng ta tìm không thấy trí tuệ trái cây là lớn lên ở ngầm mơ siêu. Giản Ôn vừa đi. Tiến hồi tự bên trong. Múa may nhiều công năng quân đao liền chuẩn bị ở bụi cây hạ đào thổ. Ai ngờ Giản Ôn vừa mới ngồi xổm xuống. Trình tề bụi cây đột nhiên vỡ ra một chương thật lớn miệng. Hướng tới Giản Ôn há mồm một ngụm cắn lại đây. Cẩn thận, Hoắc Thịnh nhắc nhở đồng thời. Đao to búa lớn chặt bỏ. Xoát xoát trực tiếp đem bụi cây chém ra một tảng lớn chỗ hồng. Mà này một mảnh bụi cây bị chém lạc hậu. Chỗ hồng chỗ chảy ra chính là màu đỏ máu. Mặt vỡ chỗ không phải thực vật nhánh cây cùng phiến lá. Là nhân thể mạch máu thần kinh giống nhau kết cấu. Giản Ôn lui về phía sau một bước. Nhìn đến bụi cây chỗ hồng bắt đầu chính mình mấp máy cường điệu tân trường ra thật nhỏ nhánh cây. Cùng phiến lá, tốc độ cực nhanh đem chỗ hồng chính mình bổ hào. Hoắc Thịnh dẫn theo, này đó thực vật quả nhiên có sinh mệnh. Sẽ ăn thịt người, Giản Ôn nghĩ nghĩ. Từ trong không gian đem chính mình chân quý bảo bối lấy ra tới. Ta nơi này có chỉ da giòn vịt nướng, Hoắc Thịnh. Ngươi trong không gian đồ ăn chủng loại thật đúng là phong phú a. Giản Ôn đem da giòn vịt nướng ném tới lùm cây thượng. Vừa mới tự mình chữa trị tốt lùm cây lại lần nữa vỡ ra một chương miệng rộng. Trực tiếp đem da giòn vịt nướng nuốt đi vào. Sau đó an tĩnh lâm viên đột nhiên trở nên sao động lên. Lùm cây phát ra một trận kịch liệt run rẩy, hé miệng không ngừng mà hút khí. Toàn bộ bụi cây mang lá cây phát ra đổ rào rào thanh âm. Lá cây xôn xao hướng trên mặt đất rơi xuống. Thật giống như một người bị cây hút khí. Còn ở lưu nước mũi lưu nước mắt. Giản Ôn sờ cằm, nga, nguyên lai này ngoạn ý sợ cây a, Hoắc Thịnh. Cảm giác trò chơi chơi pháp lại phải đi hướng không thể tưởng tượng phương hướng. Giản Ôn từ không gian móc ra một lọ bột ớt. Thân. Vừa mới đã quên cho ngươi xài ớt cay mạt, hiện tại cho ngươi bổ thượng, tới, hé miệng, làm ngươi vịt nướng cùng ớt cay mạt ở trong bụng hội hợp Hoắc Thịnh. Hồi, hình chữ bụi cây mang giống hai vòng mạt trược. Hiện tại trong đó một cái mạt trược bị Giản Ôn cay cả người sao động bất an. Cùng mặt khác im ắng ngồi xổm trên mặt đất mạt trược bụi cây mang hình thành tiên minh đối lập. Hoắc Thịnh lẳng lặng mà thưởng thức Giản Ôn biểu diễn. Còn không quên quan sát đến chung quanh hoàn cảnh, hắn phát hiện, nơi này sở hữu cây xanh tựa hồ đều có sinh mệnh. Những cái đó im ắng bụi cây mang thoạt nhìn là không có gì động tĩnh. Nhưng là mặt trên phiến lá vô thanh vô tức chuyển động phương hướng. Đều hướng tới bên này, phảng phất là lén lút ở nhìn lén nghe lén, mà động vật hình dạng cây xanh lại một mảnh tĩnh mịch. Mang theo một loại mạc danh uy hiếp lực. Làm Hoắc Thịnh tiềm thức nhắc nhở chính mình có mãnh liệt nguy hiểm mơ siêu Hoắc Thịnh đánh giá lâm. Viên các loại chi tiết thời điểm, Giản Ôn còn ở đùa giỡn bụi cây mang, cố ý quơ quơ bột ớt cái chai, làm bộ muốn hướng bụi cây mang còn ở hút khí trong miệng đào. Bụi cây mang vội vàng bế khẩn miệng, lá cây không gió tự động, hướng tới hai bên trái phải chỉnh tề bãi tới bãi đi. Phảng phất ở lắc đầu nói, không. Không, không, Giản Ôn ngữ khí dụ hống, ai nha đừng sợ, hơi cay, thật sự chỉ là hơi cay, bụi cây mang toàn bộ bắt đầu tả hữu đong đưa. Màu xanh lục miệng rộng còn ở tê, hút khí. Tựa hồ bị cay hiện tại còn không phục hồi tinh thần lại. Hoắc Thịnh ánh mắt mang theo đồng tình, nếu này ngoạn ý là thụ nhân giống nhau quỷ quái, đại khái là lần đầu tiên cảm nhận được ớt cay uy lực đi. Giản Ôn từ trước đến nay là cay đàng, hắn trong miệng hơi cay hoàn toàn không thể tin, da giòn vịt nướng thượng cố ý đồ tương ớt còn bất mãn. Còn chính mình chuẩn bị ớt cay mạt, hắn cũng không dám nếm thử, đáng thương bụi cây mang, cũng không biết thụ yêu loại này quỷ quái có thể hay không đến trĩ sang. Hút khí chậm rãi ngừng lại, bụi cây mang mấp máy lên, nguyên bản là một cái dựng trường điều mặt trược điều. Hướng tới trung gian hội tụ, thế nhưng đứng lên, biến thành hai cái điệp ở bên nhau hình bầu dục cầu hình. Cầu hình còn ở biến ảo, lá xanh mấp máy cấu tạo ra các loại chi tiết, biến thành một cái vịt hình dạng cây xanh. Vịt, Giản Ôn nhìn bụi cây mang rời đi sau đất trống, nhìn lại chung quanh các loại hình dạng nghề làm vườn cây xanh. Tỉnh ngộ, cho nên, này đó động vật chính là chúng nó ăn qua đồ vật hình dạng. Kia những người đó hình người chẳng phải chính là loại này đặc thù thụ yêu ăn phía trước người chơi biến ra. Bụi cây mang rời đi sau, trên mặt đất lưu lại một cái chỗ trống mảnh đất thổ nhưỡng so chung quanh nhan sắc muốn thâm. Vậy đây hình thái khác nhau bạch cốt, Hoắc Thịnh khom lưng, dùng ở bùn đất phiên một lần bạch cốt, lại lấy ra một phen bùn đất nghe, có mùi máu tươi, thực tạp, không chỉ là nhân loại, loại này quỷ dị thụ yêu thoạt nhìn là ăn thịt động vật. Hơn nữa là chẳng phân biệt chủng tộc ăn thịt động vật. Ăn gà vịt cá, cũng ăn thịt người, còn hào, hắn không ăn cay, Giản Ôn nghiêm túc mà cầm ớt cay đối mặt chuẩn Hoắc Thịnh. Vì ngươi ta an toàn suy nghĩ, không bằng ta cho ngươi trên người rải một tầng bột ớt. Hoắc Thịnh khóe mắt co giật, chiều mặt khác bụi cây mang ý bảo một phen, cái này không ăn không đại biểu khác không ăn, vạn nhất vừa lúc có yêu thích cay, chúng ta chẳng phải là chính mình đồ hảo gia vị chủ động đưa tới cửa. Cũng là, Giản Ôn tiếc nuối cực kỳ. Hơn nữa hắn phát hiện này bụi cây mang biến thành động vật hình dạng cây xanh sau. Hơi thở cường đại rồi rất nhiều, cũng không hề sợ hãi bột ớt, chỉ cần nó không hé miệng, quả thực là không hề sơ hở, càng không xong chính là, trên mặt đất chỗ trống mảnh đất thoát ra rất nhiều tiểu lục mầm. Nhanh chóng chiều chi sinh trường, trong nháy mắt liền trường ra tân một mảnh bụi cây mang. Thảo, này quả thực là đánh không chết tiểu cường a. Giản Ôn thật sâu chấn kinh. Chẳng những Hoắc Thịnh tạo thành chỗ hổng chính mình khép lại, còn sẽ tự mình sinh sôi nảy nở tái sinh, này quả thực là cái không hề sơ hở thụ yêu. Hoắc Thịnh người ác không nói nhiều, ở Giản Ôn còn ở khiếp sợ thời điểm trực tiếp động thủ. Lại lần nữa múa may chặt cây bụi cây mang, lúc này đây trực tiếp từ hệ dễ chém ngã, động tác nhất trí một mảnh đảo qua, từ đầu chém tới đuôi. Đem toàn bộ bụi cây mang liền căn tước rớt, mau, đi xuống, Hoắc Thịnh đơn giản một cái khẩu lệnh, Giản Ôn lập tức minh bạch hẳn ý tứ, phản ứng nhanh chóng nhân cơ hội này liền đi đào thổ. Tưởng xem xét thổ nhưỡng căn rốt cuộc là bộ dáng gì. Thế nhưng có thể không ngừng tự mình sinh sôi nảy nở. Đào khai mang theo nồng hậu mùi máu tươi thổ nhưỡng sau. Bụi cây mang tàn lưu ở thổ những hệ rễ làm Giản Ôn từng đợt không thoải mái. Đó là đỏ như máu, giống như nhân thể mạch máu hệ rễ, thon dài, trống rỗng, bên trong còn có màu đỏ chất lỏng ở lưu động. Hắn cố ý chém đứt một cây, mạch máu bên trong chảy xuôi ra tới chính là sền sệt máu tươi. Vẫn là ấm áp máu tươi, tựa như nhân loại, chút nào không giống thực vật. Mạch máu chi gian, liên tiếp tinh tế kinh mạch, cực có co giãn ở nhảy lên, run lên, giống người thần kinh, Hoắc Thịnh đứng ở Giản Ôn bên người, thấy như vậy một màn, khom lưng rút một tiết mạch máu cùng một đoạn thần kinh tới nghiên cứu. Mà đúng lúc này, sở hữu cây xanh thượng nứt ra rồi một chương miệng, phát ra tê tê tê, gầm rú, bất đồng với phía trước ăn ớt cay khi hút khí. Lúc này đây gầm rú có thể thực rõ ràng nghe ra trong đó uy hiếp cùng phẫn nộ. Phảng phất Hoắc Thịnh rút ra mạch máu hành động chọc giận cây xanh thụ yêu. Giản Ôn chú ý tới, sở hữu thụ yêu không có đôi mắt, không có cái mũi, cũng không có lỗ tai, chỉ có một trương khủng bố miệng rộng, có thể đem người chơi toàn bộ sống nuốt, nhưng là bọn họ cũng có cảm giác, loại cảm giác này, có lẽ cùng lá cây. Cùng mặt đất hạ những cái đó thần kinh giống nhau tinh tế rễ cây có quan hệ. Hoắc Thịnh lại không có dừng tay, muốn cố ý thử cây xanh đế hạn ở nơi nào, khom lưng lại lần nữa rút ra thật dài một cây mạch máu. Mà trên mặt đất bị Hoắc Thịnh tận gốc chém tới bụi cây nát đầy đất. Tân lục mầm lớn lên phá lệ thong thả, lúc này đây, sở hữu cây xanh cực kỳ phẫn nộ rồi. Không trung bốn phương tám hướng phóng ra tới lá xanh, thoạt nhìn hơi mỏng yếu ớt từng mảnh, phi đao giống nhau phóng tới khi, dày đặc tựa như giản ôn ở võ hiệp phim truyền hình xem qua bạo vũ Lê Hoa Chư Mơ Siêu Hoắc Thịnh Tà. Lóe hữu trốn, giản ôn trực tiếp triệu hồi ra giao nhân vẩy cá giúp hắn ngăn trở. Vẫn là bị lọt lưới lá xanh cọ qua da đầu, tước rớt trên trán một mảnh tóc, mắt thấy lá xanh che trời lấp đất tập kích lại đây. Thế càng ngày càng mãnh, giản ôn trực tiếp lấy quá Hoắc Thịnh trong tay mạch máu cùng thần kinh ném xuống đất. Lá xanh phi tiêu vũ lập tức dừng lại, mà kia mạch máu cùng thần kinh có sinh mệnh giống nhau chính mình chui vào thổ nhưỡng biến mất. Không thấy, giản ôn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguy hiểm thật, Hoắc Thịnh duỗi tay sờ soạng một phen trên trán vết máu. Xem ra đây là thụ yêu đế hạn, không thể thương tổn nó căn bản, ta tới cấp ngươi tiêu tiêu độc, giản ôn mới vừa lấy ra cấp. Cứu dương, Hoắc Thịnh đột nhiên ôm lấy giản ôn một cái xoay tròn. Chính mình duỗi tay chảo ra một phen chữ thập phi tiêu. Hoắc Thịnh lạnh mặt nhìn về phía sơn động khẩu phương hướng. Nơi đó tân xuất hiện hai cái người chơi. Không biết ở nơi đó nhìn bao lâu. Vừa rồi bọn họ bị lá xanh phi tiêu vũ làm cho luống cuống tay chân trong khoảng thời gian ngắn thế. Nhưng không phát hiện, Hoắc Thịnh thực tức giận. Bị đánh lén người là giản ôn. So với bị đánh lén người là chính hắn còn phải tức giận. Hắn tay không đem thiết chất chữ thập phi tiêu xoa thành một đoàn. Ném tới lại lần nữa trường ra tới bụi cây mang. Sau đó bụi cây mang nháy mắt liền đem chữ thập phi tiêu phun ra. Giản ôn, quả nhiên là cái kén ăn ăn thịt động vật, người đánh lén thấy như vậy một màn cũng không có sinh khí. Chỉ là nhìn thấy Hoắc Thịnh trên trán vết máu cùng giản ôn trong tay cấp cứu dương sau. Tựa hồ nhận định bọn họ hai người bị trọng thương vô lực chống cự. Thái độ thập phần kiêu ngạo, đem trí tuệ trái cây giao ra đây. Lại tới nữa, lại là loại này muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi người chơi. Giản ôn phiên cái xem thường, thậm chí không có sức lực sinh khí. Trường điểm đầu óc được không? Chúng ta nếu là bắt được trái cây còn lại ở chỗ này cọ sát sao, sớm chạy ra đi chuồn mất. Không bắt được như thế nào sẽ bị công kích? Tuổi trẻ người chơi lời nói lộ ra một cái tin tức. Bọn họ tới tương đối sớm. Ít nhất Hoắc Thịnh hai người bị lá xanh phi tiêu công kích kia một màn đều thấy được. Hoắc Thịnh đưa hắn bốn chữ. Quan ngươi đánh giám, ngươi, tuổi trẻ người chơi lại lấy ra một thanh chữ thập phi tiêu. Ở trong tay xoay tròn, uy hiếp nói, ta khuyên ngươi thức thời điểm, thương thành như vậy còn cãi bướng. Chúng ta nhưng không ngừng hai người, còn có hai cái đồng lõa, chờ bọn họ tới các ngươi liền xui xẻo biết không? Ta khuyên các ngươi thành thật điểm, biết cái gì manh mối thành thật công đạo, không chuẩn ta một cao hứng còn có thể đem các ngươi tồn tại mang ra trò chơi, Hoắc Thịnh cười lạnh. À, chính mình thì mơ siêu, giản ôn nhìn ra Hoắc Thịnh tâm tình cực kỳ không ổn. Hắn yên lặng mà quan sát đến, không có ra tiếng, sơn động cửa mới tới chính là một nam một nữ hai người. Tuổi kém thoạt nhìn pha đại. Tuổi còn nhỏ nam hài vẫn là cái choai choai tiểu tử. 17-18 tuổi bộ dáng, vóc dáng gầy gầy cao cao, đầy mặt kiệt ngạo khó thuần, mang theo không phục quản lệ khí. Tuổi đại nữ nhân bộ dáng bất quá 45-6. Hai tấn đã hoa dâm, dáng người hơi hơi mập ra, thoạt nhìn cùng đầu đường bác cái không có gì khác biệt. Nhưng là cùng tuổi trẻ nam hài đứng chung một chỗ. Một đôi mắt phượng cùng nam hài thập phần tương tự, ngũ quan hình dáng nhìn ra được năm sau nhẹ khi là cái mỹ nhân. Một đôi mẫu tử, tiến trò chơi trước khả năng kinh tế điều kiện không tốt. Thậm chí hai người chi gian mẫu tử quan hệ cũng không như vậy hữu hảo. Giản ôn ở trong lòng đánh giá, đồng thời suy đoán hai cái người chơi năng lực, đơn từ biểu hiện tới xem. Tựa hồ là một cái sướng mặt đen một cái diễn vai phản diện. Nhi tử biểu hiện ngốc nghếch kiêu ngạo, đợi lát nữa mẫu thân khẳng định muốn biểu hiện có tố chất thức đại thề. Tới kéo người chơi hảo cả mơ siêu giản ôn chính suy đoán khi. Đi ở mặt sau trung niên nữ nhân quả nhiên tiến lên một bước. Có điều động tác, ngượng ngùng, ta nhi tử tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, ta thề hắn hướng các ngươi nhận lỗi, cùng nhau tới vị kia trung niên mẫu thân vội vàng xin lỗi. Trò chơi này như vậy nguy hiểm, đại gia vẫn là đồng tâm hiệp lực tìm kiếm nhiệm vụ tương đối hảo. Không cần lục đục với nhau nháo mâu thuẫn, Giản Ôn mở rộng tầm mắt. Ở tử vong trong trò chơi đều còn có thể gặp được loại này mẫu tử. Ngốc nghếch Hùng gia trưởng cùng ngốc nghếch Hùng hài tử. Bọn họ là như thế nào sống đến bây giờ? Hắn hoài nghi, đôi mẹ con này là ở diễn kịch, này kỹ thuật diễn thật cao minh. Hắn thế nhưng không có nhìn ra cái gì sơ hở, tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, nghe thế loại Hùng gia trưởng tiêu chí tính lời nói. Hoắc Thịnh lạnh lùng liếc vị kia bác gái liếc mắt một cái. Đối nàng xin lỗi thờ ơ, Giản Ôn trực tiếp mắt trợn trắng. Đại thẩm, lời này hẳn là đối với ngươi nhi tử nói, tuổi còn nhỏ. 17-18 tuổi bộ dáng đều người trưởng thành rồi. Phạm tội có thể ở lao tuổi tác còn nhỏ. Ha ha, cố tình Hạ Phân hoàn toàn không cho rằng là bọn họ sai. Hống nhi tử nói, tính, lạc tây, chúng ta đại nhân có đại lượng, không cùng không tố chất người so đo. Đi, mụ mụ mang ngươi đi tìm này cái gì vườn địa đàng trí tuệ quả, Giản Ôn. Hoắc Thịnh cười lạnh, ha ha, dừng bút, Hạ Phân trắng Hoắc Thịnh liếc mắt một cái. Muốn hùng hùng hổ hổ, nhìn đến Hoắc Thịnh cao lớn uy vũ thân hình cùng mãn nhãn sát khí ánh mắt. Mím môi tạm thời không nói chuyện, nhưng là Giản Ôn nhìn đến Hạ Phân trong mắt rõ ràng hiện lên một tia sát khí. Hắn cảnh giác mà nhìn chằm chằm Hạ Phân, nhìn đến tay nàng tựa hồ tưởng lấy vũ khí, làm cái động tác lại tạm thời từ bỏ. Giản Ôn ánh mắt dừng lại ở Hạ Phân trên tay, đó là một đôi mọc đầy vết chai tay, nhưng là lại du quang hoạt lượng, đỏ rực khí sắc cực hào. Nàng hổ khẩu chỗ cũng có dày rộng vết chai, như là hàng năm dùng công cụ ở hổ khẩu ma ra tới. Cái gì công cụ sẽ ở hổ khẩu ma ra vết chai? Giản Ôn trong lòng có một cái suy đoán, tính cách là tính cách, thực lực là thực lực, có thể đi đến hiện tại. Giản Ôn không cho rằng đôi mẹ con này thật sự vô năng. Chỉ có thể nói tính cách kỳ ba, nhưng vô luận là thiếu chút nữa đánh lén thành công chữ thập phi tiêu. Vẫn là mẫu thân tràn đầy vết chai tay, đều biểu hiện hai người thân thể tố chất cường đại. Sức chiến đấu lực công kích cực cường, ta biết, đều nói trí tuệ quả chính là quả táo, Hạ Lạc Tây ngoài miệng chẳng hề để ý. Nhưng là từ cửa đi tới khi cố ý đi ly Giản Ôn hai người xa nhất khoảng cách. Đi đến, hồi tự bên ngoài một khác con đường. Hạ Lạc Tây tìm một vòng cái gì trái cây cũng chưa nhìn đến. Không kiên nhẫn mà ồn ào lên, này trên cây nào có quả táo, ai biết bị tàng chạy đi đâu, kiên nhẫn điểm. Ngươi đi tìm, mụ mụ ở chỗ này giúp ngươi nhìn này hai cái người xấu, lúc này đây. Hạ Phân rốt cuộc móc ra vũ khí. Đó là một con dao giết heo. Thân đao đoạn không đến cánh tay trường. Nhưng là bén nhọn, sắc bén, hàn quang lạnh thấu xương. Mang theo gặp qua huyết sát khí. Hoắc Thịnh đồng dạng cầm, lạnh lùng mà trừng mắt Hạ Phân. Giản Ôn trong lòng một ngàn vạn cái pháp khắc muốn buột miệng thốt ra. Người xấu đang nói ai đâu? Này không phải kỹ thuật diễn. Đây là bản sắc diễn xuất. Ở trong trò chơi đều có thể có gặp được như vậy Hùng gia trưởng Hùng hài tử tổ hợp thật là quá phá. Hư tâm tình, so với tử vong, như vậy sốt ruột sự càng phiền. Làm tử thần đến mang đi bọn họ đi. Giản Ôn ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Hắn cảm thấy đôi mẹ con này thực phù hợp trò chơi tra tấn người chơi phong cách. Là một loại khác tinh thần tàn phá. Hạ Lạc Tây tốc độ cực nhanh. Hắn lấy ra một cây gỗ thô sắc gậy trống. Trên mặt đất nhẹ điểm. Thoạt nhìn như là ở đi đường. Nhưng là trong chớp mắt cũng đã tới rồi 3 mét có hơn địa phương. Kia tốc độ làm Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh đồng thời đề phòng lên. Loại này vô thanh vô tức thần tốc. Dùng để đoạt bảo cùng đánh lén thật là nhất thích hợp bất quá. Hạ Lạc Tây lăn qua lộn lại tìm kiếm, hắn nhìn thấy lá xanh tập kích trường hợp, không có tùy tiện tới gần bụi cây mang, cho dù yêu cầu đụng vào cũng là dùng gậy chống tới thử. Miệng tiện về miệng tiện, hành động thượng đồng thời gồm nhiều mặt người chơi lâu năm cẩn thận hòa hảo thân thủ. mẹ, vẫn là không có A, nên sẽ không bị phía trước người chơi cầm đi đi, Hạ Lạc Tây xa xa hướng về phía Hạ Phân hội báo. Kia thái độ thật là có cùng gia trưởng hội báo thành tích bộ dáng. Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh không có tùy tiện hành động, bọn họ đã vì Hạ Lạc Tây hai người đương một bộ dò đường già. Hiện tại Hạ Phân còn một bộ sợ bọn họ cướp đoạt thành công trái cây bộ dáng. Nhìn bọn hắn chằm chằm không được bọn họ hành động, Giản Ôn ước gì nghỉ ngơi một chút, liền đứng ở tại chỗ xem Hạ Lạc Tây dẫm lôi, nghe được nhi tử nói. Hạ Phân sắc mặt hơi hơi có chút lo âu mà nhìn sơn động ngoài. Nàng ở lo lắng mặt khác người chơi tới rồi chính mình liền không có ưu thế. Sẽ không, cầm đi chữ viết sẽ biến mất cuối cùng. Hạ Phân vẫn là quyết định chính mình ra tay. Ngươi lại đây, ta đi xem mơ siêu, như vậy phiền toái làm gì? Thực vật sao, nào có không sợ hỏa? Hạ Lạc Tây nói làm liền làm. Trực tiếp móc ra một cái bật lửa đối với, hồi tự nội tầng một cái hồ ly cây xanh ném qua đi. Giản Ôn trừng lớn đôi mắt, khẩn trương lại chờ mong. Hoắc Thịnh rút mạch máu rễ cây đã bị lá xanh cảnh cáo. Hạ Lạc Tây thiêu hủy cây xanh sẽ bị như thế nào quất? Nhưng mà bật lửa còn không có rơi xuống. Hình người cây xanh đột nhiên động, lao ra một cái màu xanh lục bóng người. Một tay đem bật lửa đối với Hạ Lạc Tây mặt chụp trở về. Một tay liền hướng về phía Hạ Lạc Tây cổ bắt qua đi. Hạ Lạc Tây gậy chống một chút, người thực mau xuất hiện ở 3 mét có hơn. Nhưng mà hắn không kịp đắc ý. Phía sau một người khác hình cây xanh lại lần nữa lao ra một bóng người. Tay nghề múa may, một cái cao bồi miền tây bộ mã dây thừng vào đầu rơi xuống. Vừa lúc bộ ra Hạ Lạc Tây cổ. Sau đó người nọ hung hăng lôi kéo, dây thừng buộc chặt, đem Hạ Lạc Tây lạc lập tức nói không ra lời, buông ta ra nhi tử. Thấy như vậy một màn, Hạ Phân mất khống chế mà hét lên, Hạ Phân, đem kia viên kim cương giao ra đây, bằng không ta liền giết ngươi xuẩn nhi tử, bộ người nam nhân cùng tiếp bật lửa nam nhân sóng vai. Đứng chung một chỗ. Giản Ôn lúc này mới phát hiện này hai người thế nhưng là lớn lên giống nhau như đúc song bào thai. Hơn nữa xem bộ dáng, cùng Hạ Lạc Tây Hạ Phân bọn họ vẫn là cũ thức. Song bào thai lớn lên mày rậm mắt to, dương cương xoái khí, tuổi 23-24 bộ dáng, 1m7 tam tả hữu, ở nam nhân không tính cao, hai huynh đệ thân cao hơi hơi có một chút độ cao kém. Khí chất thượng sai biệt càng vì rõ ràng, trước nhảy ra tiếp bật lửa vị kia hoạt bát khôn khéo một ít. Khóe miệng thói quen tính hướng về phía trước gợi lên, thoạt nhìn thập phần ái cười. Sau nhảy ra dùng bộ tác bắt người vị kia trầm ổn một ít. Biểu tình nghiêm túc, môi mân khẩn, thoạt nhìn có chút trầm mặc ít lời. Ở bọn họ hai người rời đi hình người cây xanh sau. Nguyên lai địa phương cái gì đều không có. Mà song bào thai hai người trên người có một tầng xanh mượt lá cây ở đổ rào rào rơi xuống. Rơi xuống lúc sau, Giản Ôn nhìn đến bọn họ da thịt cũng biến thành vỏ cây màu nâu. Nhưng là đang ở một chút khôi phục thành nhân màu da. Lợi hại, Hoắc Thịnh thấp giọng nói. Có loại năng lực này đạo cụ thật là quá lợi hại. Hoắc Thịnh cũng khó được hâm mộ, nếu bọn họ có loại này cường đại ngụy trang đạo cụ. Du gia thôn ngụy trang thành ngư quái, nhi đồng nhạc viên ngụy trang thành nhân ngẫu nhiên hoa hoa. Tự sát rừng rậm ngụy trang thành thụ nhân, chẳng phải là thực mau liền có thể biết sở hữu tin tức sau đó thuận lợi thông quan. So với Hoắc Thịnh hâm mộ đạo cụ năng lực ý tưởng, Giản Ôn càng để ý chính là dư lại những người đó hình cây xanh rốt cuộc là người chơi ngụy trang. Vẫn là cây xanh thực người sau biến. Giản Ôn nhìn dư lại vài người hình cây xanh nóng lòng muốn thử. Hắn cũng có chút lửa đốt cây xanh ý tưởng, bất quá là thử những cái đó ra hỏa là thật là giả. Giản Ôn hai người miên man suy nghĩ thời điểm, mặt khác hai đội nhân mã rằng có không khí chính nghiêm túc. Hạ Lạc Tây dùng sức dùng đôi tay kéo ra trên cổ bộ tác. Thật vất vả có thông khí công phu liền ở kéo cừu hận. Hảo A. Nguyên lai các ngươi là một đám, bọn họ ở cửa dẫn quái, Các người ở bên trong mai phục Giản Ôn ánh mắt quỷ dị mà nhìn Hạ Lạc Tây. Hắn phát hiện chính mình tựa hồ trách oan Hạ Lạc Tây. Này Hùng hài tử nguyên lai không phải giả ngu, là thật khờ, cảm tạ ngươi, làm hai vị này ở bên trong mai phục đại huynh đệ không nín được trước tiên nhảy ra tới. Giản Ôn dùng ngón chân đầu tưởng đều biết, nếu không phải này Hùng hài tử đơn giản thô bạo muốn phóng hỏa. Hai vị này mai phục giả đối phó nhất định sẽ là hắn cùng Hoắc Thịnh. Tránh ở nơi đó nửa ngày bất động, còn không phải là chờ bọn họ tìm được trí tuệ trái cây lúc sau ngồi mát ăn bát vàng. Cũng bởi vì nguyên nhân này, Giản Ôn ai đều bất đồng tình, chỉ nghĩ xem bọn họ đánh đến lưỡng bại câu thương. Hạ Lạc Tây một chút cũng không có tánh mạng bị người đắn đo ở trên tay nguy cơ cảm. Ngoài miệng còn ở kêu gáo, đánh lén tính cái gì hảo hán, có bản lĩnh chúng ta chính diện đánh một hồi. Trước nhảy ra chính là song bào thai trung đệ đệ, tên là Từ Khoa, thói quen tính kiểu khóe miệng, lạnh lạnh mà châm chọc nói, là, đánh lén không được tốt lắm hán, ngươi từ chúng ta hai huynh đệ trong tay trộm đi kim cương. Lại là cái gì thứ tốt? Hạ Phân nôn nóng mà đi lên trước, từ từ, buông ta ra nhi tử, hết thảy đều hào thuyết, trầm ổn bộ trụ Hạ Lạc Tây cổ chính là ca ca. Từ Tư nhàn nhạt nói, kim cương, thượng một ván các ngươi trộm đi kim cương trả lại cho chúng ta, có thể, Hạ Phân một chút không? Chỉ hoãn từ trong không gian lấy ra kim cương, trong mắt chuyển động, nhìn như khó hiểu mà nói, bất quá kim cương chỉ có một viên, ta nhớ rõ các ngươi là song bào thai huynh đệ, ta nên cho ai, Từ Khoa mắng, thiếu châm ngòi ly rán, trước đem kim cương ném lại đây. Chúng ta muốn như thế nào phân là chuyện của chúng ta, Hạ Phân cười nói. Hành, đều nghe các ngươi, ta chỉ cần ta nhi tử, nàng không có chút nào do dự. Đem kim cương ném lại đây. Giản Ôn nhìn Hạ Phân quăng ra ngoài phấn toàn, trừng lớn trong mắt, trẻ con đầu như vậy đại kim cương. Vừa thấy chính là giả đi, trò chơi thật là quá phù hoa. Từ Khoa tiếp được kim cương, lại không có thu vào không gian. Mà là đưa cho Từ Tư, ca ca, ngươi so với ta đáng tin cậy, ngươi cầm hảo. Từ Tư nhìn Từ Khoa liếc mắt một cái, nhìn đến hắn vẫn như cũ là ý cười doanh doanh bộ dáng. Yên lặng gật gật đầu, đem phấn toàn thu được chính mình không gian, Hạ Phân trong mắt hiện lên một tia khói mù, thúc giục nói, hiện tại có thể thả ta nhi tử đi. Song bào thai liếc nhau, khẽ gật đầu, Từ Tư thu hồi bộ tác. Một chân đá vào Hạ Lạc Tây trên mông, đệ đệ Từ Khoa thuận thế đoạt đi rồi Hạ Lạc Tây kia căn làm người gia tăng tốc độ gậy trống. Hạ Lạc Tây bị đá thiếu chút nữa một đầu thua tại trên mặt đất. Bị Hạ Phân vội vàng nhào lên trước đem hắn nâng dậy tới. Hạ Lạc Tây không cam lòng mà nhìn chính mình bị cướp đi gậy trống. Đó là ta, hiện tại là của ta. Từ Khoa đối với Hạ Lạc Tây cười. Gậy trống nhẹ điểm, đối với sử dụng bộ tác ca ca Từ Tư cười nói. Ca ca, kim cương đặt ở ngươi kia, gậy trống về ta, thế nào, hành, ta cũng là như vậy tưởng. Từ Tư tiếp tục gật đầu. Thoạt nhìn hai huynh đệ cảm tình cực hảo, nhất phái hòa bình, nhi tử, ta đi trước, nơi này không thích hợp chúng ta. Hạ Phân nhìn nhìn song bào thai. Lại nhìn nhìn vừa mới đắc tội quá Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh. Cắn răng một cái, khuyên nhi tử rời đi. Hạ Lạc Tây dầu dĩ không vui xem xét liếc mắt một cái chính mình bị cướp đi gậy trống. Tùy ý mẫu thân đem chính mình đẩy đi, thế nhưng không có kháng cự. Giản Ôn khó hiểu, như vậy ngoan ngoãn, thật là vừa mới cái kia có thể lăn lộn Hùng hài tử sao? Quả nhiên, mới vừa đi đến sơn động khẩu, Hạ Lạc Tây bạo phát. Hắn trực tiếp từ không gian lấy ra một thùng dầu hỏa hắt ở trên mặt đất. Sau đó ném xuống một cây que diêm. Dám đoạt ta đồ vật, đều đi tìm chết, cơ hồ là đồng thời. Hạ Phân trong tay xuất hiện một thanh tạo hình cổ xưa cung tiễn. Mười chi vũ tiễn đối với cây xanh tề phát. Dám thương ta nhi tử, đều đi tìm chết, kia mười chi vũ tiễn thượng đều thiêu đốt hừng hực ngọn lửa. Bay nhanh hướng tới cây xanh bay tới. Hạ Phân biết, cao cấp người chơi thực lực mạnh mẽ, muốn né tránh này viễn trình vũ khí lạnh quá đơn giản. Nhưng là nàng không nhất định phải trực tiếp đả thương người. Thiêu hủy nơi này sở hữu cây xanh, bọn họ thoát được quá sao? Liền tính tránh được hỏa hoạn, thoát được thụ yêu trả thù sao? Hai mẹ con phóng xong hỏa liền trốn chạy, cũng không đi quay đầu lại xem mặt sau tình huống. Chạy đã muộn nhất định sẽ bị điên cuồng trả thù, mà trong sơn động như bọn họ sở liệu, dư lại bốn cái nam nhân đồng thời nổi trận lôi đình. Chăm miệng một lời mắng một tiếng thảo, ngoặc kép, Giản Ôn không thể không nói. Không phải người một nhà không tiến một gia môn, có cái dạng nào hùng hài tử sẽ có cái gì đó dạng hùng gia trưởng. Xem này hai cái, vẫn là tên phóng hỏa. Lúc này bọn họ tình huống phá lệ nguy cấp, hạ lạc tây dầu hỏa bốc cháy lên hừng hực lửa lớn. Ngăn chặn sơn động khẩu, ngăn chặn bọn họ trốn đi duy nhất thông đạo, hạ phân hỏa tiễn bậc lửa phụ cận bụi cây mang cùng động vật cây xanh. Ngọn lửa nhanh chóng lan tràn, đốt thành một mảnh, làm cây xanh, cho dù là loại này quỷ dị thụ yêu, nó bản chất đích xác vẫn là thực vật vẫn là sợ hỏa. Ngọn lửa nhanh chóng thổi quét chỉnh cây cùng phụ cận bụi cây mang. Thiêu đến khói đặc cuồn cuộn, cây xanh biến thành một mảnh than đen, trong sơn động không khí trở nên khói lửa mịt mù sặc người. Mà trong sơn động hoàn toàn không có nguồn nước, như thế đại ngọn lửa, người chơi không gian cũng không có khả năng mang theo cũng đủ dập tắt lửa thủy tài nguyên. Làm sao bây giờ, Giản Ôn mới vừa nói mấy câu. Liền sặc mãnh liệt ho khan lên, trước chém cái cách ly mang ra tới, Hoắc Thịnh từ không gian lấy ra nước khoáng cùng khăn lông. Chế tạo ra hai điều khăn lông ướt sau đưa cho Giản Ôn một cái. Dùng khăn lông ướt che lại cái mũi, khói đặc sẽ sặc cái mũi, Giản Ôn trực tiếp dùng khăn lông ướt cột vào miệng mũi chỗ. Sau đó hỗ trợ cùng nhau chém cách ly mang, trước hết cháy chính là đối diện sơn động khẩu kia một loạt cây xanh. May mắn, hồi, hình chữ trung gian còn có rảnh đất chống mang. Chỉ cần đem hai bên giáp giới chỗ chém ra cách ly mang có thể. Song bào thai huynh đệ lúc này cũng không rảnh lo địch ta chi phân. Lưu loát học dùng khăn lông ướt che lại miệng mũi sau. Chém một khác điều cách ly mang. Trong sơn động khói đặc càng lúc càng lớn. Mơ hồ người tầm mắt, sặc Giản Ôn đôi mắt không được lưu nước mắt. Hắn chém cách ly mang khi, thấy được hồi tự bên ngoài góc đối chỗ người kia hình cây xanh bị thiêu hủy. Giản Ôn nhìn ngọn lửa ở đốt trọi hình người cây xanh thượng một chút tát. Lãnh hài hước nói thanh, xem ra cái này là thật sự, xem ở ngươi đã từng là cá nhân phân thượng. Cho ngươi đào cái mồ, Giản Ôn than nhẹ một tiếng. Hắn đại khái có thể đoán được, người này chính là ở bọn họ phía trước tiến vào người chơi. Chỉ là đã vĩnh viễn lưu tại trong trò chơi trở về không được. Giản Ôn liền ở hình người cây xanh bị thiêu hủy tại chỗ ngồi xổm xuống. Dùng quân đao đào động, chuẩn bị đem này đó bị đốt trọi hắc hôi đương cho cốt. Ngay tại chỗ cho hắn táng hạ, làm hắn xuống mồ vì an, mà liền ở Giản Ôn đào khai thổ nhưỡng trong nháy mắt. Hắn thấy được một mặt bắt mắt màu đỏ, Giản Ôn tâm đột nhiên nhảy dựng. Này trong nháy mắt hắn tiềm thức liền biết, đây là sơn trại vườn địa đàng sở muốn trí tuệ trái cây. Mặt ngoài một mảnh màu xanh lục lâm viên, trái cây quả nhiên lớn lên ở ngơ mơ siêu này một cái màu đỏ trái cây. Là một khối hình dạng có chút giống dạ dày túi đá quý màu đỏ. Giản Ôn duỗi tay đi lấy khi còn bị năng một chút. Này hồng bảo thạch nhiệt có chút phỏng tay. Tựa hồ bị lửa đốt cách thổ nhưỡng cấp nướng, Giản Ôn bị năng bĩu môi, quả nhiên là sơn trại vườn địa đàng sơn trại trí tuệ quả. Này hồng bảo thạch cùng trái cây nơi nào có quan hệ? Hoàn toàn không phải một cái giống loài, khói đặc che giấu chung quanh hoàn cảnh, làm Giản Ôn thấy không rõ những người khác, thực tốt che giấu hắn động tác nhỏ, quả nhiên là người tốt có hảo báo. Nếu không phải chính mình muốn cấp này đáng thương người chết an táng liền sẽ không phát hiện trí. Tuệ trái cây, Giản Ôn vui dạo dực mà nắm lên màu đỏ trí tuệ trái cây. Không nhìn kỹ liền trước nhét vào trong không gian. Làm sao vậy, Hoắc Thịnh nhận thấy được Giản Ôn động tác nhỏ, thấp giọng hỏi nói, Giản Ôn hướng hắn xử cái ánh mắt, nhưng mà chính mình bị sặc nước mắt cũng đổ rào rào rơi xuống. Khụ khụ, ta cấp cái này người chơi đào cái mổ khụ khụ, đối diện còn có hai cái cường đại có thể ngụy trang. Người chơi, Giản Ôn không có nói thẳng ra tới, chỉ ám chỉ một chút, Giản Ôn trả lời quá mức đứng đắn, Hoắc Thịnh ý thức được cái gì, phối hợp mà không có hỏi nhiều, khụ khụ cửa hỏa mau tắt, chờ hỏa tắt chúng ta liền rời đi. Đi tiếp theo cái cảnh tượng tìm mơ siêu, hảo, Hoắc Thịnh đích xác không có nói sai. Sơn động khẩu dầu hỏa không sai biệt lắm mau bị thiêu xong rồi. Phụ cận không có mặt khác nhưng châm vật, hỏa thấy chính mình diệt, nhưng là toàn bộ sơn động khói đặc càng thêm nồng hậu. Nếu không phải người chơi thân thể tố chất cường đại khả năng đã bị huân hôn mê. Các người này liền phải đi, nhìn đến hai người thật sự nói đi là đi. Song bào thai bên kia lại ra tiếng dò hỏi, gậy chống nhẹ điểm, song bào thai đệ đệ từ khoa đã xuất hiện ở hai người trước mặt. Ngăn cản hai người, các ngươi hào phóng như vậy mà từ bỏ nơi này. Chỉ có hai cái khả năng, hoặc là đã bắt được giống nhau thông quan đá quý. Hoặc là chính là đã tìm được rồi nơi này trí tuệ trái cây, ca ca từ tư chậm gì gì theo đi. Lên, trong tay múa may kia căn bộ tác. Ánh mắt dừng ở Giản Ôn trên cổ, quả hồng nhạt mềm niết, từ từ rõ ràng theo dõi Giản Ôn. Giản Ôn ở trong lòng cười lạnh, đôi tay giao điệp xoa khớp xương kéo kẹt rung động. Hoắc Thịnh nhàn nhạt nói, sau đó đâu, từ khoa cười nói, giao ra đây đi, các ngươi không phải chúng ta đối thủ. Song bào thai chi gian tâm ý tương thông. Phối hợp xa so các ngươi tưởng tượng muốn cao rất nhiều, Hoắc Thịnh ý vị không rõ mà ngước mắt. Trong mắt ngăm đen không ánh sáng, sâu kín mà nhìn song bào thai. Ngươi xác định, tuy rằng ở chỗ này hút khói đặc đánh nhau đích xác nguy hiểm rất lớn. Bất quá đây cũng là không có biện pháp sự, từ khoa nhìn ca ca liếc mắt một cái. Nếu có hai khối đá quý, ta cùng ta ca có thể chia đều. Chúng ta còn thiếu một khối, a, Hoắc Thịnh khẽ cười một tiếng. Đột nhiên ra tay, từ khoa đồng tử đột nhiên xúc khởi. Đã dự cảm đến chính mình phán đoán sai lầm, nguy cơ cảm nhắc tới tối cao chỗ. Gậy chống một chút liền phải thoát đi. Hoắc Thịnh tay cũng đã như tử thần ma trảo, vững vàng mà bắt được đệ đệ cổ. Từ tư bộ tác hướng tới Giản Ôn cổ bộ lại đây khi... Giản Ôn tay không bắt lấy bộ tác hung hăng một túm. Đem bộ tác cùng từ tư cùng nhau túm lại đây. Đồng dạng chiều từ tư cổ hung hăng chảo qua đi. Nhìn đến chính mình đệ đệ bị Hoắc Thịnh bóp chặt cổ. Từ tư cả kinh, theo bản năng buông lỏng tay né tránh. Giản Ôn biết nghe lời phải liền đem bộ tác cuốn lên tới ném tới không gian. Giản Ôn nhìn lại bị Hoắc Thịnh bắt được đệ đệ. Yên lặng đi qua đi. Từ kia bị bóp chặt cổ từ khoa trong tay hung hăng túm xuống tay trượng. Trở thành chiến lợi phẩm nhét vào chính mình không gian. Ta chiến lợi phẩm là của ta. Ta nam nhân chiến lợi phẩm vẫn là ta. Từ khoa phẫn nộ mà trừng mắt Giản Ôn. Đối hắn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cừu hận so với bị Hoắc Thịnh một kích liền đảo cừu hận lớn. Hơn nữa, 1m9 Hoắc Thịnh bóp 1m7 từ khoa cổ. Trực tiếp đem hắn chân treo không mà nhắc lên, chậm gì gì hỏi, ngươi xác định chúng ta thật sự không phải các ngươi hai huynh đệ đối thủ. Ngoặc kép, hết chương.